đem làm ngươi không khí. Ha ha, nói hay lắm. Hừ, của ta thú nhân tinh anh bộ đội cách cách nơi này cũng chỉ có 100 vạn dặm khoảng cách, mà ta đã quét mắt toàn bộ hỗn độn giới, không có người cho ngươi thêm viện trợ rồi. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi thiên quân đến cùng như thế nào cải biến phán này mặt. Ha ha, thú nhân vương cười như điên lên nói, không có chút nào đem thiên quân để vào mắt. Hừ, một hồi ngươi sẽ biết. Thiên quân lạnh lùng nói, tùy ý. Thú nhân vương mê cười nói, lúc này chiến trường chém giết đã đạt đến một cái giết tiếng la kinh thiên động địa, khắp nơi đều là cuồng bạo năng lượng không kiên nể gì cả, tàn sát bừa bãi. Vốn là non xanh nước biếc đại địa lúc này đã là trước mắt thương di, màu xám tro thổ nhưỡng tức thì bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ như máu, mà ngay cả trong không khí tràn ra đến cũng là huyết tinh hương vị. Xa xa một cái sâu sắc hồ nước, bên trong lại giả vờ chính là huyết thủy. Hết thảy trước mắt đều tỏ rõ lấy một trận chiến này thảm thiết. Toàn bộ đại địa như là nhân gian luyện ngục, từng tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ bầu trời, rung động lấy đại địa, như là sinh ra mấy thập cấp động đất. Đại địa không ngừng lay động. Hết thảy mọi người giờ phút này đang nghe được cái này khủng bố hơn nữa càng ngày càng tiếng nổ thanh âm về sau, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Bất quá thú nhân tộc mọi người trên mặt nhưng lại cuồng hỉ, mà yêu vực tuyết sơn cung cùng phàm nhân cốt một phương mọi người sắc mặt lại trở nên tương đương khó coi, giống như đang lo lắng cái gì. Quả nhiên đủ khí phái, một bước trăm dặm. Cái này thú nhân tinh anh bộ đội xác thực hiểu được phô trương thanh thế. Người mặc dù không có đến, cái này tạo ra đến khí thế cũng đã xa xa khiến cho ta cái này một phương cao thủ khiếp đảm. Thiên quân trong lòng âm thầm nghĩ đến, thần niệm lại đã sớm bao trùm đến vạn dặm bên ngoài chỗ, đem thú nhân tộc tinh anh đại quân sở hữu tất cả nhất cử nhất động toàn bộ đủ chứng kiến trong mắt. Ha ha, của ta tinh anh bộ đội muốn đã đến, các con đều cho ta thỏa thiết giết, đem trước mắt hết thảy mọi người loại đều giết cho ta chết. Chúng ta muốn ăn hết thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Ha ha, thú nhân vương tàn nhẫn nói. Bất quá những lời này lại tương đương hưởng thụ. Sở hữu tất cả thú nhân tộc con dân tất cả đều hoan hô, hơn nữa thế như trẻ tre hướng mọi người công kích. Thiên quân biết rõ, nếu như một mực như vậy đánh tiếp, cạnh mình nhân mã tất nhiên sẽ tổn thất thảm trọng. Muốn chết. Thiên quân nộ khí hét lớn một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc trong nháy mắt. Tất cả mọi người sợ ngây người, mà ngay cả thú nhân vương cũng là không rõ ràng cho lắm hướng thiên quân nhìn xem, không biết hắn tại sao phải nói như thế. Hừ, thú nhân vương, đây là ngươi bức của ta. Ngươi không phải là có 500 thú nhân tinh anh đại quân sao? Ta cho ngươi nhìn xem cái gì mới được là tinh anh đại quân. Thiên quân có chút khinh thường nói, cùng một thời gian cả người ủy dị biến mất tại trước mặt mọi người. N. Chẳng lẽ ngươi còn có cái gì có thể ngăn cản ta thú nhân tinh anh đại quân sao? Thú nhân vương trông thấy thiên quân khinh thường bộ dạng, vội vàng phản bác, thế nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, thiên quân lại ủy dị theo bên cạnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí hắn dùng thần niệm bao phủ toàn bộ hỗn độn giới cũng tìm tòi không đến thân ảnh của hắn. Làm sao có thể? Vì cái gì ta một chút cũng cảm thụ không đến khí tức của hắn? Thú nhân vương nghi hoặc thì thào lẩm bẩm. Bất quá đang nhìn đến trước mắt thú nhân đại quân cùng mọi người giữ lẫn nhau lúc, vội vàng lại nghiêm nghị quát: ha ha, thiên quân tiểu tử kia bị ta cho dọa chạy, thú nhân tộc các huynh đệ đều giết cho ta, giết hết người trước mắt loại. Kỳ thật thiên quân trước khi là về tới thiên long cảnh đi, đã đến giờ phút này cũng nên là thiên quân tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm chuyên nhận đại quân lón sáng đăng tràn thời điểm đã đến. Thiên long cảnh ở bên trong, kim sĩ đại bằng sớm đã đem chuyên nhận đại quân toàn bộ tụ tập tại tụ linh điên phía trên. Tại thiên quân trống rỗng xuất hiện tại tụ linh điên lập tức, lũ yêu thú liền cảm nhận được thiên quân khí tức, lập tức liền sao động. Chuyên nhận đại quân chờ đợi được quá lâu, tại đây tinh trong đại trận tu luyện gần thời gian vạn năm, vì chính là một trận chiến. Lúc này ở chủ nhân của mình thiên quân đã đến, bọn hắn liền biết rõ muốn sinh sự tình gì. Chủ nhân, tại thiên quân xuất hiện, kim sĩ đại bằng thông cánh tay vượng lập tức chạy ra đón chào, chuẩn bị như thế nào đây? Thiên quân thản nhiên nói, lại che giấu không được trong mắt cái kia tia tinh quang. Chủ nhân, truy nhận đại quân tổng cộng 530 người, tất cả đều chờ lệnh không sai. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức liền có thể xuất chiến. Kim Bằng hưng phấn nói, những này yêu thú tu vi đạt tới đế cấp về sau, tại không có độ thần kiếp trước khi liền không thể tiếp tục sau này tu luyện, nếu không sẽ gặp phi thăng thần giới. Cho nên có gần 1000 năm tả hữu thời gian, bọn hắn đều tại thiên long cảnh trong thực huấn, lẫn nhau tầm đó chém giết, trao đổi kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên lúc này bọn hắn mỗi người thực lực tuyệt đối nếu so với ngang cấp cao thủ muốn cường hãn một ít. Hơn nữa tại dung hợp các loại yêu thú chiến đấu kỹ xảo, bọn hắn tác chiến, tiến công đích thủ đoạn cũng là muôn màu muôn vẻ. Không giống như trước kia như vậy chỉ một ngẩng đầu quan sát trước mắt một đám ánh mắt tha thiết chuyên nhận đại quân. Chỉ thấy thiên quân thản nhiên nói, các huynh đệ, các ngươi có sống có thể làm rồi. Lúc này đây là súng thật đạn thật. Tốt tốt. Thiên quân lời còn chưa nói hết, phía dưới lập tức hưởng ứng, tiếng động lớn náo loạn một hồi. Chỉ thấy thiên quân phất tay ý bảo mọi người an tĩnh lại, ngay sau đó còn nói thêm, lúc này đây các ngươi đối mặt chính là hỗn độn giới thực lực cường hãn nhất thú nhân tinh anh đại quân. Bọn hắn mỗi người thực lực đều tương đương với 49 tán thần, mà các ngươi trải qua gần vạn năm đánh bóng, trong tay càng là có thượng phẩm thần khí. Lúc này tổng hợp thực lực cùng 49 tán thần cũng không sai biệt nhiều. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, thân thể của bọn hắn phòng ngự ít nhất tương đương với trung phẩm thần khí. Bởi vậy, trong tay các ngươi thượng phẩm thần khí là duy nhất có thể dùng xúc phạm tới bọn hắn. Các ngươi muốn tận lực đầy đủ lợi dụng ưu thế của mình, không muốn cùng thú nhân đại quân mặt đối mặt ngạnh bính. Lo lắng nhìn xuống phương mọi người liếc, thiên quân trong mắt hiện lên một chút do dự thần sắc. Hồi lâu, chỉ thấy hắn bình thản nói, thực lực của các ngươi đều là ta nhìn mãnh liệt thăng. Bất quá lúc này đây đại chiến rất tàn khốc, trong các ngươi có ít người rất có thể ra thiên long cảnh, về sau tự không về được. Hiện tại ta phải nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi cũng có thể lưu lại, hiện tại hối hận còn gấp, nếu không đại sẽ ra ngoài rồi, muốn trở lại chỉ sợ cũng là không thể nào. Một hồi trầm mặc, mọi người tự hồ cũng như là lâm vào ngu ngơ chính giữa, không rõ đã sinh cái gì sự tình. Hồi lâu, chỉ thấy một cái bưu hình đại hán đứng dậy, vẻ mặt khăng khăng một mực nhìn xem thiên quân, nói ra: chủ nhân, từ khi ta hạ quyết tâm đi theo ở bên cạnh ngươi, của ta cái này mệnh cũng đã giao cho ngươi rồi. Nhớ năm đó ta chỉ là một cái thực lực đạt đến thiên tiên kỳ tiểu nhân vật mà thôi. Thế nhưng mà từ khi đi theo ở bên cạnh ngươi, lúc này mới gần kề hơn 300 năm, thực lực của ta lại đã đạt đến đế cấp hậu kỳ. Cái này nếu đặt ở trước kia, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Hơn nữa ngươi còn lại để cho chúng ta tại tinh trong đại trận tu luyện, huống chi đem thượng phẩm thần khí cho chúng ta. Cái này hết thảy tất cả đều bị ta không thể hồi báo. Hôm nay một trận chiến này, coi như là liều mất cái mạng già của ta, ta cũng thề chết theo chủ nhân. Quản hắn khỉ gió cái gì thú nhân tinh anh đại quân, chỉ cần bọn hắn dám nghịch chủ nhân ý tứ, cái kia chính là cùng ta gây khó dễ. Tự là cựu nhân của ta, ta liều chết cũng muốn giết hắn. Giết một cái không bồi thường, giết hai cái lợi nhuận một cái. Chủ nhân, để cho ta đi ra ngoài một trận chiến a. Nói chuyện chỉ là truy nhận trong đại quân một cái không có danh tiếng gì đích nhân vật, nhưng mà hắn những lời này lại nói ra sở hữu tất cả truy nhận đại quân thành viên tiếng lòng. Hết thảy mọi người lập tức hưởng ứng, cao giọng quát ầm lên: vì chủ nhân cống hiến, mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Vì chủ nhân cống hiến, mặc dù chết vẫn còn quang vinh. Đây hết thảy kích ra sở hữu tất cả truy nhận đại quân thành viên hào hùng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người là nghĩa khí trùng thiên, trong nội tâm tràn ngập một cái nghĩa chữ: vì báo ân một trận chiến. Tốt, lớn tiếng gọi. Tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là quả thật truyền đến mỗi người trong tai. Thiên quân dừng một chút tiếp tục nói: đã các vị huynh đệ đều kiên quyết đi ra ngoài một trận chiến, như vậy tự lại để cho chúng ta truy nhận đại quân hảo hảo phong quan chiến đấu một lần. Chúng ta muốn cho tiên giới mọi người biết rõ, chúng ta truy nhận đại quân mới được là hỗn độn giới cường hãn nhất đại quân. Truy nhận đại quân tập hợp, như là đã nhận được mệnh lệnh. Sở hữu tất cả truy nhận đại quân thành viên giờ phút này đều nghiêm túc, trên mặt hiện ra cương nghị biểu lộ. Xuất phát, như là công kiếp kèn. Thiên quân nói ra hai chữ này lúc trịch địa hữu thanh, rơi vào tay mỗi người trong tai. Thần niệm khẽ động, thiên quân lập tức liền đem truy nhận đại quân mọi người cho truyền ra ngoài. Mà lúc này trên chiến trường, thú nhân tinh anh đại quân hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới chiến trường. Thú nhân vương tắc thì là quá khứ bàn giao nhắn nhủ cái gì. Phàm nhân cốt mọi người thấy mình cái này một phương người tâm phúc đều không tại. Tất cả mọi người tạm thời lui trở về lều lớn bên cạnh, giống như tại chờ mong cái gì. Bất quá không có gì ngoài tiểu ưng cùng pha rác chờ mấy cái biết rõ tình hình thực tế người vẽ mặt không sao cả bên ngoài. Còn lại mọi người trên mặt đều là hoảng sợ. Hoàn toàn chính xác, tự mới vừa tới cái kia mấy trăm thú nhân đến xem, hắn nhóm đám bọn họ khí thế trên người cho người một loại nhưng ở trên cảm giác, khiến người lăng không sinh ra, không dám tới gần. Mà chính mình một phương cường hãn nhất cao thủ thiên quân cũng tại thời khắc mấu chốt biến mất vô tung vô ảnh. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn lo lắng. Thiên quân đến cùng ở nơi nào đi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại sẽ xuất hiện 500 cái thú nhân? Hơn nữa từng cái thực lực đều là như thế cường hãn. Tháng nóng nhất trong mùa hè không cách nào gắng giữ tỉnh táo, vẻ mặt lo lắng nói. Mà Ngao Bái tuy nhiên cũng lo lắng, nhưng lại không giống như là tháng nóng nhất trong mùa hè như vậy thất thố. Hắn có một loại cảm giác, cái này hết thảy tất cả đều tại Thiên Quân trong lòng bàn tay. Nếu không, Tiểu Ưng cùng với Huyết Bồ Đề hiện tại cũng một điểm không lo lắng. Tháng nóng nhất trong mùa hè không nên gấp gáp, hết thảy ta đại ca tự do an bài, đợi tí nữa ngươi sẽ hiểu. Tiểu Ưng có chút thần thần bí bí nói. Đến nơi này một khắc, với tư cách yêu vực thánh vương hắn, không chỉ có không nóng nảy, ngược lại lộ ra tương đương bình tĩnh. Thánh vương, đây chính là 500 thú nhân trong tinh anh đại quân a. Dù cho chúng ta lên, nếu như không có có thần khí phụ trợ, thắng bại cũng khó liệu. Chẳng lẽ Thiên Quân cũng có thể làm ra quân đội như vậy đi ra sao? Tháng nóng nhất trong mùa hè như cũ có chút lo lắng nói. Bất quá lời nói chỉ nói đã đến. Một bóng người trống rỗng xuất hiện tại bên cạnh của hắn. Mà phía sau của hắn nhưng lại đi theo người 500 thân toàn là một màu đế cấp cao thủ. Hơn nữa mỗi người trên người tràn ra một loại lăng lệ ác liệt cực kỳ khí thế. Lại để cho cùng là đế cấp cao thủ mọi người không khỏi lui về phía sau mấy bước. Mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Phục Thiên tộc trưởng, không biết ngươi cảm thấy đằng sau ta những cao thủ này như thế nào đây? Mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Thiên Quân nhàn nhạt. Su sơ. Đổi mới xuất ra đầu tiên một cười nói. Cái này, đây là không riêng gì tháng nóng nhất trong mùa hè. Không có gì ngoài Tiểu Ưng. Pha Rác chờ mấy cái biết rõ truy nhận đại quân tồn tại người bên ngoài. Còn lại tất cả mọi người là không dám tin nhìn qua Thiên Quân. Chỉ từ trước mắt cái kia hơn 500 cái người khí thế trên người cũng có thể thấy được đến. Bọn hắn không đơn giản. Thực lực thâm bất khả trắc. Ha ha! Đây chính là ta đại ca bí mật bồi dưỡng được đến 500 đế cấp cao thủ. Các ngươi có thể không nên xem thường thực lực của bọn hắn. Ta đoạn thời gian trước tự mình thử qua. Bọn hắn mỗi người thực lực cũng không thể dùng cảnh giới của mình tu vi đến cân nhắc. Hơn nữa trong tay bọn họ có ta đại ca đưa tặng vũ khí bí mật. Chỉnh thể thực lực coi như là cùng 49 tán thần so. Cũng là không thua bao nhiêu. Đợi tí nữa các ngươi là tốt rồi, tốt mở to hai mắt xem đi. Nhìn xem ta đại ca trong tay vương bài đế cấp quân đoàn truy nhận đại quân. Tiểu Ưng vẻ mặt kiêu ngạo nói. Đối với phản ứng của mọi người tương đương thỏa mãn. Ngưỡng mộ, sùng kính, hâm mộ. Hết thảy mọi người lại nhìn hướng Thiên Quân, ánh mắt lúc này đều thay đổi. Mà ngay cả gần đây bình tĩnh Ngao Bái cùng với Tuyết Sơn cung cung chủ Lăng Tuyết cũng là không thể tin nhìn xem Thiên Quân. Một người tiếp một người kỳ tích tại trong tay của hắn được sáng tạo. Tự hồ ở trước mặt của hắn không có gì là không thể nào đấy. Thiên Quân đi ra, thú nhân Vương Lăng không cảm nhận được một cổ mãnh liệt cực kỳ khí thế. Thần niệm có chút quét qua, liền phát hiện ra Thiên Quân cái này một phương dị thường. Lập tức khiếp sợ hướng Thiên Quân quát. Mỉm cười, Thiên Quân đã sớm liệu đến thú nhân Vương phản ứng, cho nên cả người lộ ra không nhanh không chậm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 433 cập nhật lúc 201.211.312.25.20 số lượng từ 6.801. Như thế nào? Thú nhân vương hiện tại ngươi còn có nắm chắc nói ngươi thú nhân tinh anh quân đoàn là hỗn độn giới nhất cao thủ lợi hại sao? Thiên Quân có chút chế nhạo nói, tự hồ tại mất thú nhân vương mặt mũi. Hừ, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào lăng không làm ra nhiều cao thủ như vậy. Thậm chí có thể tránh thoát ta thần niệm bao trùm. Bất quá, ngươi cho rằng chỉ bằng mấy người bọn hắn chỉ còn mỗi cái gốc đế cấp cao thủ có thể cùng ta thú nhân đế cấp tinh anh quân đoàn chiến đấu sao? Tuy nhiên thực lực của bọn hắn so đế cấp cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là muốn áp ta một đầu, cơ hồ là không thể nào. Thú nhân vương tràn đầy tự tin nói. Bất quá nhưng là có chút chột dạ. Hắn lo lắng Thiên Quân lại làm ra một mấy thứ gì đó điểm quan trọng đi ra, lại để cho chính mình trở tay không kịp. Hừ, có mấy lời không riêng gì bằng miệng nói. Muốn nhìn thực lực chân chính mới biết được. Tự như là ngươi bây giờ có được phá thiên thần kiếm. Ngươi đầy cho rằng bằng dựa vào phá thiên thần kiếm tự có thể đánh bại ta. Lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất bại người nhất định sẽ là ngươi. Thiên Quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thú nhân vương nói ra, tự hồ muốn xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ hết thảy. N. Bị Thiên Quân vừa nói như vậy, thú nhân vương vốn là sững sờ, lập tức liền cười ha ha nói buồn cười. Ta đã có được coi như là tại thần giới cũng là cực kỳ hiếm thấy phá thiên thần kiếm. Làm sao có thể sẽ bị ngươi đã bại? Hừ, cũng là thời điểm lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta rồi. Thiên Quân, hôm nay ta muốn cho ngươi đang tại toàn bộ hỗn độn dưới người mặt, phủ phục tại dưới chân của ta. Sẵn. Tự cho là đúng. Thời gian đã không sai biệt lắm. Ta muốn cho ngươi biết, dù cho có được phá thiên thần kiếm, ngươi như cũ không là đối thủ của ta. Thiên Quân khinh thường nhìn xem thú nhân vương nói đến, trong mắt tràn đầy xem thường thần sắc, tự hồ có chút xem thường hắn cầm phá thiên thần kiếm uy hiếp chính mình. Không có lên tiếng. Thú nhân vương tuyệt không phải bình thường thế hệ. Gặp Thiên Quân như thế tự tin, thậm chí không có một tia khiếp đảm thần sắc, hắn biết rõ đây không phải trang. Nghĩ tới đây, thú nhân vương trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn một tia vẻ mặt lo lắng. Bất quá vẫn là vung tay vung lên, hướng sau lưng thú nhân tinh anh đại quân quát, các con hiện tại tự là các ngươi biểu hiện thời khắc. Giết chết người trước mắt loại các ngươi muốn chứng minh các ngươi mới được là hiện tại cường hãn nhất đấy. Trong nháy mắt, 500 thú nhân tinh anh đại quân như là bại đê hồng thủy, như là một đoàn phốc thiên mà ở dưới mưa sao chổi dạng, hướng Thiên Quân một phương vọt tới. Các huynh đệ, các ngươi xuất đầu thời gian đã đến, giết chết trước mắt bọn này không hề nhân tính súc sinh. Dương ta chuyên nhận đại quân vô thượng quân uy. Xông lên a. Kim Bằng giờ phút này như là một đầu khát máu sầy lan, lộ ra dị thường khủng bố. Trong nháy mắt, đang giận thế như cầu vòng chuyên nhận đại quân trùng kích phía dưới, hai phe nhân mã nhanh chóng giao tiếp đến cùng một chỗ. Lập tức, toàn bộ chiến trường lộ ra tương đương hỗn loạn. Tuy nhiên toàn bộ chiến trường cũng chỉ có 1.000 người. Nhưng là cái này 1.000 người chỗ kiến tạo đi ra trận thế, so với 1.000 đế cấp cao thủ cũng muốn đến mãnh liệt. Thế như trẻ tre, trong nháy mắt truy nhận đại quân thật sự như là một thanh sắc bén truy nhận rồi. Hai phe đại quân gần kề tương giao, chỉ chốc lát liền đã nghe được có tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên. Như là tại đối với người tiến hành cực hình, thống khổ dị thường. Bất quá loại này tiếng kêu tai tim người thoáng cái liền có thể phân biệt ra được đến, tuyệt phi nhân loại sở hữu tất cả, mà là thú nhân độc đáo tiếng kêu thảm thiết. K. cái gì? Thượng phẩm thần khí. Thiên quân. Ngươi chỗ đó làm cho đến như vậy nhiều thượng phẩm thần khí. Thú nhân vương hai mắt đỏ bầm không thể tin được nhìn xem thiên quân nộ không thể nghĩ nói. Chuy nhận đại quân mỗi người đều có được một thanh thượng phẩm thần khí nơi tay. Tuyệt đối là thú nhân tinh anh quân đoàn sợ khắc tinh. Ha ha, thú nhân vương, ngươi sợ thần rồi. Hiện tại ngươi còn tưởng rằng ngươi thú nhân tinh anh quân đoàn là hỗn độn giới cường hãn nhất đội ngũ sao? Thiên quân trào phúng nói cùng một thời gian như là huyết bồ đề. Tránh thị tam huynh đệ. Pha rác. Ngao bái. Tháng nóng nhất trong mùa hè. Lăng tuyết như vậy ổn có thần khí cao thủ lần nữa gia nhập đại trong chiến đấu. Bọn hắn nguyên một đám vốn là thực lực tự là dựng ở hỗn độn giới đỉnh phong giờ phút này cầm trong tay thượng phẩm thần khí. Cái loại này tuyệt nhưng đức uy thế tự có thể nghĩ cảnh này khiến Chuy nhận đại quân sĩ khí càng là tại rất lớn trình độ bên trên đã nhận được tăng lên. Thiên quân. Ngươi nhìn qua phía dưới chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến thú nhân tinh anh quân đoàn nguyên một đám đi về hướng tử vong. Thú nhân vương phẫn nộ chỉ vào thiên quân. Một câu cũng nói không nên lời. Tốt tốt tốt. Thiên quân, mày ly. Hôm nay ta nếu không đem ngươi giết thật sự thực xin lỗi ta thú nhân tộc con dân, chịu chết a. Không có có do dự chút nào. Một nhẫn nhịn nữa, nhưng là phải nhìn. Nửa phía dưới chính mình thú nhân nhất tộc tinh anh một người tiếp một người không ngừng chết đi. Thú nhân vương cảm thấy mình tâm đều nhanh bị xé nứt rồi. Tay phải chấn động. Một thanh màu vàng kim ốm ánh bảo kiếm liền ra hiện tại trong tay của hắn. Phá thiên thần kiếm. Hôm nay ta muốn dùng phá thiên thần kiếm huyết tẩy toàn bộ hỗn độn giới. Thú nhân vương gào thét liên tục nói. Mà thiên quân gặp thú nhân vương tự hồ muốn không để ý và hết thảy hậu quả tự cầm kiếm xông lại lúc. Bất mãn nhớ mày nói ra thú nhân vương. Ngươi không là muốn cho ngươi thú nhân tộc chỉ còn lại những mầm mống này dân toàn bộ đều chôn vùi lúc này a. Nếu như bất kể hậu quả, cái kia thì tới đi. Đã nghe được thiên quân, thú nhân vương quả nhiên lập tức thu tay lại. Nhìn hầm hầm trường thiên quân liếc. Cả người lập tức hướng phương xa thuấn di đi qua. Mà thiên quân mỉm cười. Theo sát thú nhân vương mà đi. Đơn đã độc đấu. Hắn có thể không sợ cái này thú nhân vương. Dù sao gần kề bằng dựa vào cái này phá thiên thần kiếm. Có được phệ hồn ấm cùng thiên long cảnh thiên quân căn bản là không có để vào mắt. Dùng thiên quân cùng thú nhân vương tốc độ. Bằng dựa vào cái này không gì sánh kịp thú di. Chỉ là một lát thời gian. Hai người cũng đã thú di đến huyết sát biển. Huyết sát trên biển không. Thiên quân thú nhân vương tương đối lăng không mà đứng. Một cái một bộ áo trắng. Như là thánh nhân. Không ăn nhân gian khói lửa. Xuất trần thoát tục. Mà một cái khác khó miệng thước đem lớn lên răng nanh tán lấy u hàng ánh sáng lạnh. Toàn thân che huy lấy giày đặc lân giáp càng là lộ ra âm trầm khủng bố. Cả người hai mắt đỏ bầm. Thậm chí mà ngay cả khóe mắt đều nhỏ ra máu tươi. Đúng là mặt mũi tràn đầy nộ khí thú nhân vương. Vốn là tại hắn xem ra. Hết thảy tự hồ cũng là đã tính trước. Chính mình 3.000 thú nhân đại quân. Hơn nửa 500 tinh anh quân đoàn. Tại thiên quân xuất hiện trước khi. Thú nhân vương có lòng tin tuyệt đối quét ngang toàn bộ hỗn độn giới. Nhưng mà tại theo gió xuất hiện về sau, tự hồ hết thảy tất cả cách cục đều theo hắn đến mà thay đổi. Tự ngay cả mình cũng hai lần đều thua ở trong tay của hắn. Cái này lại để cho trong lòng của hắn một mực có một cơn tức giận. Thề nhất định phải đánh bại hắn. Thú nhân vương, đem ngươi cường hãn nhất công kích lấy ra đi, nếu không một hồi, ngươi không có cơ hội đấy. Thiên quân cuồng ngạo nói. Tự hồ mặt tứ không phải ngang cấp cao thủ. Một cái thú nhân vương có được một thanh thực linh khí. Hắn căn bản sẽ không để vào mắt. Thiên quân, ngươi thật là muốn chết. Thú nhân vương nộ khí xem như hoàn toàn bị chọc giận. Lăng không một kiếm phá thiên thần kiếm như là đã phá vỡ tinh không. Trong nháy mắt liền ngưng tụ như là khai thiên tích địa năng lượng hung hăng địa hướng thiên quân ngực xuyên việt tới. Như là đã vượt qua thời gian giam cầm. Đột phá không gian gông xiềng. Lúc này phá thiên thần con trai bạn lộ ra tương đương lăng lệ ác liệt. Từng đạo màu đen như mực năng lượng không ngừng theo trên thân kiếm tràn ra đến. Trùng kích đến trên mặt biển lúc lập tức khơi dậy trăm trượng cao cơn sóng gió động trời. Quấy đến toàn bộ huyết sát biển long trời lở đất. Quả nhiên, thực lực đạt đến thiên thần kỳ lại dùng cái này phá thiên thần kiếm vậy mà lợi hại như vậy. Thiên quân cũng tại nội tâm cảm thán lấy phá thiên thần kiếm lợi hại. Bất quá hắn có thể không tin phá thiên thần kiếm có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Thiên long cảnh. So phá thiên thần kiếm cao một cấp bậc tồn tại. Nó có thể không cho có thể đối với chính mình tạo thành trọng thương. Bất quá thiên quân lúc này ngược lại là đã có thử xem thực lực của chính mình, nghĩ cách ngay từ đầu cũng không có bạo lộ thực lực chân chính của mình. Mắt thấy phá thiên thần kiếm hướng chính mình mạnh mà bổ chém tới. Thiên quân một cái thuấn di. Lập tức liền tránh đi đến ở ngoài ngàn dặm. Một kiếm phách không. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa một kiếm hung hăng đánh tới huyết sát trên biển. Lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Trong nháy mắt, cái kia giơ lên ngàn vạn trượng cao huyết hồng hải sóng tự hồ sắp sửa đem trọn cái thiên địa đều nuốt hết, giống như địa bao trùm toàn bộ bầu trời. Thật cường hãn một kích. Nếu như cái này thú nhân vương dùng gông cùng xiềng xích lĩnh vực đã hạn chế của ta tự do, hơn nữa phá thiên thần kiếm công kích, ta chẳng phải là trong nháy mắt không có di động khả năng. Nghĩ tới đây, thiên quân cảm giác được phía sau lưng của mình tại lạnh lùng mát. Không có gì ngoài phá thiên thần kiếm. Thiên quân trong tay căn bản cũng không có phá vỡ lĩnh vực thần khí. Như vậy mình có thể dựa vào cũng chỉ có thiên long cảnh phòng ngự rồi. Thiên quân, ngươi một đại nam nhân có bản lĩnh không muốn né tránh, chính diện cùng ta một đấu. Gặp thiên quân căn bản là bất đồng chính mình chính diện đụng nhau. Hơn nữa chính mình độ cũng so ra kém hắn. Trong lúc nhất thời, chỉ có bị hắn khiêng. Su sơ đổi mới xuất ra đầu tiên lấy cái mũi đi. Hừ, đánh không thắng còn không chạy, cái kia là người ngu gây nên, ta có thể không phải người ngu. Thiên quân tức giận mắng mấy ngày liền nói, hắn đang khiêu chiến thú nhân vương nhẫn nại cực hạn. Tốt, ta cho ngươi trốn mẹ. Lần trước ngươi là vì đã có được phá thiên thần kiếm mới có thể bổ ra của ta gông cùng xiềng xích lĩnh vực, hiện tại nó tại trong tay của ta. Ta hiện tại nếu như thi triển gông cùng xiềng xích lĩnh vực, nhìn ngươi như thế nào lại để cho thoát thân. Hừ, gông cùng xiềng xích lĩnh vực. Quả nhiên, như là thiên quân trước khi đoán trước, thú nhân vương quả nhiên nghĩ tới chiêu này. Nhưng mà thực lực đạt đến thiên thần kỳ tại đây hỗn độn giới đều có thể thi triển chính mình chỉ mới có đích lĩnh vực. Lúc này chỉ thấy thiên quân mỉm cười, toàn thân chấn động, lập tức đem thú nhân vương bao phủ tại trên người mình gông cùng xiềng xích lĩnh hô để tiêu ra. lĩnh vực tầm đó không thể lẫn nhau điệp ra, mà là lẫn nhau triệt tiêu. Thực lực càng là cường hãn, lĩnh vực của mình cũng lại càng cường hãn. Ha ha, Thiên Quân, chẳng lẽ ngươi đã quên, cái này Phá Thiên Thần Kiếm bản thân tự có được chính mình đặc biệt lĩnh vực. Xem ta xé trời lĩnh vực. Gặp Thiên Quân không chút nào lừa dối đem chính mình gông cùng xiềng xích lĩnh vực triệt tiêu mất, Thú Nhân Vương không có chút nào nhục chí, mà là giơ lên trong tay Phá Thiên Thần Kiếm, hung hăng vung lên. Một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng lập tức hướng Thiên Quân bao phủ đi qua. Thiên Quân biết rõ, cái này là Phá Thiên Thần Kiếm thần kỳ chỗ, có thể dựa vào thân kiếm hình thành chính mình đặc biệt lĩnh vực, mà ngay cả Thiên Long Cảnh cùng với Phệ Hồn Ấm đều làm không được. Trong giây lát, Thiên Quân cảm giác thân thể của mình ở vào Phá Thiên Thần Kiếm bao phủ phía dưới, vậy mà cầm liền di động năng lực đều không có. Tự hồ mình ở cái này độc lập trong không gian, chính mình tự như là ven đường con kiến, mà Phá Thiên Thần Kiếm cùng với Thú Nhân Vương tự là cái này trong lĩnh vực thiên. Bọn hắn chỉ cần một cái vô cùng đơn giản ý niệm, có thể đơn giản đem chính mình chí tử. Ha ha, Thiên Quân, ta ngược lại muốn nhìn, lần này ngươi tại dựa vào cái gì đến phá của ta xé trời lĩnh vực. Thú Nhân Vương mê cười nói, chậm rì rì hướng Thiên Quân đi tới, trên mặt tràn đầy hưng phấn biểu lộ, vuốt ve Phá Thiên Thần Kiếm như là tại thân mật con của mình. Dựa vào Phá Thiên Thần Kiếm hai lần đem ta đã bại, thậm chí còn lại để cho nhục thể của ta hủy hết. Hừ, hôm nay ta cũng trước hủy diệt nhục thể của ngươi, sau đó lại thu phục linh hồn của ngươi. Thiên thần kỳ cao thủ với tư cách của ta nô bột, thống khoái, thống khoái. Giờ phút này, Thú Nhân Vương trong nội tâm đã nhận được an ủi lớn lao. Trước mắt cái này một mực tại hiện tại sáng tạo kỳ tích nam tử, rốt cục bại tại dưới chân của mình. Hỗn độn giới đệ nhất nhân, hắn vẫn luôn là, hừ, ngươi không khỏi quá tự đại. Dù cho ngươi bằng dựa vào Phá Thiên Thần Kiếm có thể hạn chế ở ta, nhưng là muốn hủy ta thân thể, chỉ bằng thực lực của ngươi, xa xa chưa đủ. Nhìn xem Thú Nhân Vương hung hăng càng quấy biểu lộ, Thiên Quân có chút khó chịu nói, nơ cũng dám phản bác, cho ta quỳ xuống. Thú Nhân Vương một cái ý niệm, trực tiếp lại để cho Thiên Quân ở trước mặt của hắn quỳ xuống. Tại nơi này xé trời trong lĩnh vực, hắn tự là cao nhất trưởng khống giả, hắn tự là chí cao vô thượng thần. Thực lực không đủ hư, toàn bộ hỗn độn giới nếu như ta muốn nói mình là lợi hại nhất, ai dám phản bác? Ha ha, lão tử tự là hỗn độn giới nhất cao thủ lợi hại, thân thể không hủy, lão tử ngược lại muốn nhìn thân thể của ngươi là cái gì làm đấy. Nộ khí trùng thiên nói. Tự hồ tại thời khắc này, tại Thú Nhân Vương trong nội tâm, toàn bộ hỗn độn giới không có chuyện gì là tự mình giải quyết không được. Xem ta xé trời một kiếm, xé trời một kiếm. Lúc trước Thiên Xem dùng qua một chiêu này phá vỡ Thú Nhân Vương gông cùng xiềng xích lĩnh vực, hơn nữa dựa vào Phá Thiên Thần Kiếm hủy diệt hắn thịt thú vật thân, cho nên Thú Nhân Vương đối với một chiêu này ký ức hãy còn mới mẻ. Hắn tại đã nhận được Phá Thiên Thần Kiếm, hơn nữa theo Phá Thiên Thần Kiếm trong lĩnh hội tới một chiêu này thời điểm, tự tại nội tâm của mình ở bên trong thề, cuối cùng có một ngày, mình nhất định muốn dựa vào Phá Thiên Thần Kiếm trong xé trời một kiếm hủy diệt Thiên Quân thân thể. Giờ phút này, là hắn trả thù thời điểm. Phá thiên thần kiếm quả nhiên không hổ là thực linh khí. Tại thú nhân vương kêu to thi triển xé trời một kiếm thời điểm, thiên quân rõ ràng cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn bị phá thiên thần kiếm cho đã tập trung vào. Liền nháy hạ mí mắt, năng lực đều không có. Hơn nữa theo phá thiên thần trên thân kiếm truyền đến vô hạn uy áp, như là đem trọn cái thiên địa sức nặng toàn bộ đều tụ tập tại một mình hắn trên người. Vù vù, quả nhiên biến thái. Đối mặt phá thiên thần kiếm cái này cường hãn một kích, ta cũng cảm giác mình luyện di động thân thể năng lực đều không có. Tuy nhiên có được thiên long cảnh cùng phệ hồn ấm, nhưng là ta vẫn là ngửi được tử vong tư vị. Quá biến thái rồi. Thiên quân trên trán toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ đến, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, thiên quân sớm đã đem thiên long cảnh hóa thành nội giáp mặc tại trên người của mình. Hắn bây giờ đang ở đánh cuộc, đánh bạc phá thiên thần kiếm phá không khai chính mình thiên long cảnh. Nếu không, chính mình chỉ có toi mạng khả năng. Ha ha, thiên quân nạp mạng đi a. Trong nháy mắt, phá thiên thần kiếm như là đột phá thời gian cùng không gian gông xiềng. Lăng lệ ác liệt cực kỳ, hóa thành một đạo đủ để thôn thiên phệ địa trường kiếm hung hăng hướng thiên quân bổ tới. Cái kia cường đại mũi kiếm cho người một loại sợn hết cả gai ốt cảm giác. Nếu là không có thiên long cảnh có thể dựa vào thiên quân tin tưởng, mình ở dưới một kích này tuyệt đối không có khả năng còn sống còn khả năng. Nói lúc nhanh, phá thiên thần kiếm đã quá gần thiên quân thân thể, hung hăng hướng đầu của hắn bổ chém tới. Tại thú nhân vương trong tiềm thức, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thiên quân tất nhiên có thể bị chính mình từ đầu bổ tới chân. Bất quá thực lực đạt tới thiên quân cảnh giới này, miễn cưỡng theo dựa vào năng lực của mình chạy ra một tia linh hồn hẳn là khả năng đấy. Kiếm khí sụp đổ thiên tới, tuy nhiên còn không có hoàn toàn chém xuống đến, nhưng là cái kia khí thế cường đại cũng đã khiến cho thiên quân chỗ đứng lập địa phương như là cả phong bạo vòng xoáy trung tâm đồng dạng. Dùng hắn làm trung tâm, tại chung quanh hắn sở hữu tất cả nước biển đều giống như bị một cổ cường đại lực lượng vô hình đã khống chế. Tất cả đều phiêu tán mà ra. Hơn nữa mỗi một giọt nước biển tại kích bắn mà ra thời điểm, đều giống như nguyên một đám lăng lệ ác liệt ám khí. Cho dù miêu sát đế cấp cao thủ cũng không phải là không được. Ha ha, chết đi. Đang nhìn mình chỗ kiến tạo đi ra thanh thế, thú nhân vương tương đương thỏa mãn. Sở hữu tất cả sợ hết thảy đều hướng chính mình kế hoạch tình thế đi đến. Giờ khắc này, thú nhân vương cảm thấy tự hồ mình đã đem trọn cái hỗn độn giới một mực khống chế trong tay. Kiếm khí như cầu vồng, trong nháy mắt liền hung hăng hướng thiên quân bổ tới. Nhưng mà ngay tại thú nhân vương cho rằng thiên quân thân thể hội một phân thành hai, chính mình báo một mũi tên chi thù thời điểm, một màn hủy dị xuất hiện. Thiên quân trên thân thể vậy mà lăng không bay lên một cái năng lượng màn hào quang, đem cả người hắn bao khỏa, tự hồ cùng toàn bộ hỗn độn giới đều cắt đứt liên hệ. Mà ngay cả khống chế xé trời lĩnh vực thú nhân vương cũng là hiện mình không thể lần nữa khống chế thiên quân rồi. Tại phá thiên thần kiếm hung hăng bổ đạo năng lượng màn hào quang bên trên một khắc này, một đạo mắt thường có thể thấy được ánh sáng lập tức dùng năng lượng màn hào quang làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán đi qua. Chỉ cần là ánh sáng tiếp xúc và địa phương, hết thảy tất cả đều cho chôn vùi. mà ngay cả cái kia thôn thiên phệ địa huyết hồng hải sống tại bị lấy được khủng bố ánh sáng chạm đến lúc, cũng là hành quân lặng lẽ bạc kéo xuống, trở về vốn có bình tĩnh. Thú nhân vương theo dựa vào thực lực của mình tự nhiên có thể cảm thấy được đạo này ánh sáng khác lạ, cũng không dám nhẹ lao hắn phong, vội vàng né tránh ra. Hồi lâu, chỉ thấy phá thiên thần kiếm chỗ bổ chỗ lộ ra thương di đáy biển. Một kích này vậy mà đem sở hữu tất cả nước biển ngạnh xanh xanh bước lui hơn trăm dặm. Mà thiên quân hiện tại vị trí địa phương ngay tại bùn nhão đầy đất đáy biển phía dưới. Bất quá đã có được một đạo kỳ dị màn hào quang thủ hộ. Những cái kia nước biển căn bản là không thể cận thân, chỉ có thể ngoan ngoãn dừng lại tại ngoài trăm dặm. Trong lúc nhất thời, đây hết thảy đều lộ ra tương đương hữu dị. Tự hồ nơi này là một cái tồn tại đặc thù. Sao, làm sao có thể? Nhìn qua hoàn hảo không tổn hao gì thiên quân như trước rất sống động đứng tại trước mắt của mình. Thú nhân vương đem ánh mắt của mình lau lại sát, tự hồ không tin trước mắt cái này sinh hết thảy. Phá thiên thần kiếm uy thế hắn đã từng tự mình thể nghiệm qua. Tại loại này xé trời diệt địa uy áp phía dưới, chính mình căn bản tự không khả năng chạy trốn, thậm chí chỉ có chờ cái chết phần. Nhưng là trước mắt cả nhân loại này hình như là đặc biệt tồn tại. Cái này phá thiên thần kiếm cường hãn một kích, vậy mà không có chút nào tổn thương hắn. Điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Hồi lâu, chỉ thấy nguyên gốc thẳng khép hờ hai mắt thiên quân rồi đột nhiên mở hai mắt ra, duỗi vung tay lên, bao khỏa chính mình thân thể cái kia đạo năng lượng màn hào quang lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Như là không có tồn tại qua. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 434. Cập nhật lúc 201.211.312.25.21, số lượng từ 6.839. Tại năng lượng màn hào quang biến mất lập tức, cái kia gấu mãnh liệt bàn bạc nước biển lập tức hướng cái này đoạn trạng thái chân không lĩnh vực bao trùm tới. Nhưng mà thiên quân một cái thuấn di, cả người liền xuất hiện tại huyết sát trên biển không. Sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần. Hiển nhiên, tuy nhiên kế tiếp phá thiên thần kiếm xé trời một kiếm công kích, nhưng là theo gió cũng lộ ra phi thường khó chịu. Bỗng nhiên, chỉ thấy hắn hai chân đột nhiên thẳng băng, một mực cương lấy thân thể như là tại run rẩy. Một đạo huyết kiếm liền từ trong miệng của hắn xì ra. Thiên quân, ngươi vừa mới là như thế nào tránh thoát ta xé trời một kiếp? Cái kia rốt cuộc là cái gì pháp bảo, vậy mà có thể ở thời khắc mấu chốt hộ ngươi quanh thân, cho ngươi tránh được một kiếp? Nhìn qua chỉ là rất nhỏ bị thương thiên quân, thú nhân vương sắc mặt lộ ra tương đương khó coi. Giờ phút này, chỗ sinh hết thảy đã xa xa càng chính mình nhận thức rồi. Hừ, thú nhân vương, thủ đoạn của ta há lại ngươi có khả năng hiểu rõ? Vừa mới chỉ là muốn cùng ngươi chơi đùa mà thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng thực lực của ngươi tại toàn bộ hỗn độn giới là thứ nhất, tự cho là đúng. Đã ngươi giết không chết ta, như vậy hiện tại nên để ta làm giết ngươi rồi. Thiên quân lau đi khóe miệng huyết thủy, hai mắt đỏ bầm chăm chú nhìn chằm chằm thú nhân vương nhìn xem, giống như là muốn ăn người. Cái gì? Thú nhân vương có chút khiếp đảm hướng phía thiên quân nhìn xem. Đã có thể xuất ra phá thiên thần kiếm như vậy nghịch thiên tuyệt thế dị bảo, thú nhân vương tin tưởng, Người trước mắt loại trên người tuyệt đối còn có so phá thiên thần kiếm lợi hại hơn dị bảo. Nếu không, vừa mới phá thiên thần kiếm toàn lực một kích, hắn căn bản tự không khả năng chống đỡ được. Hừ, hôm nay ta muốn cho ngươi được thêm kiến thức. Thiên quân lạnh mặt nói. Hiện tại mình đã thử phá thiên thần kiếm lợi hại, lại cùng thú nhân vương chơi tiếp tục cũng không có ý gì. Chẳng tự cơ hội này một lần hành động đưa hắn thu phục, cũng tự không lo lắng ngạo vô tình có thể nhảy ra cái gì sống cùng đi ra. Tốt, đến đây đi, lại để cho ta kiến thức hạ ngươi tên thiên tài này đến tột cùng dùng cái chiêu số gì đem ta đánh bại. Thú nhân vương trong nội tâm phòng tuyến đã gần đến tiếp cận hoàn toàn sụp đổ. Lúc này hắn giống như có lẽ đã ý thức được chính mình một trận chiến lại là thua không nghi ngờ. Bất quá hắn không cam lòng. Chí tử cũng muốn lĩnh ngộ thoáng một phát con người trước mắt tuyệt chiêu. Hừ, tiếp trưởng. Tức giận hừ một tiếng. Chỉ thấy thiên quân rồi đột nhiên duỗi ra tay phải hướng thú nhân vương công kích đi qua. Không chút nào cho hắn suy nghĩ chỗ trống. Lập tức cái kia tràn ngập ma huyễn bàn tay cũng đã đến gần thú nhân vương thân thể. N. Hơi chút chần chờ, nhìn qua thiên quân bình thường một kích đánh về phía chính mình, thú nhân vương lập tức liền đại hỷ. Vội vàng ngưng tụ năng lượng tại trên tay phải, bằng vào bản năng hướng thiên quân tay phải nghênh đón tới. Không nghĩ giống như bên trong đứt năng lượng tàn sát bừa bãi. Tại thú nhân vương tay phải đụng phải thiên quân bàn tay về sau, Như là có được thôn thiên lực hấp dẫn chăm chú bắt lấy thú nhân vương tay. Cũng có một đạo hắc ám năng lượng truyền vào thú nhân vương trong thân thể. Một lát, chỉ thấy thú nhân vương sắc mặt biến đổi lớn, tự hồ đã minh bạch cái gì. Ngay sau đó liền cung kính quỳ xuống tại trong hư không, vẻ mặt thành kính bái đến thú nhân vương bái kiến chủ nhân. Tốt rồi, đứng lên đi. Thiên quân lau đi khóe miệng huyết thủy, thản nhiên nói. Thú nhân vương vội vàng đứng lập, đem trên tay mình phá thiên thần kiếm cởi bỏ, cung kính đưa tới thiên quân trong tay. Duỗi vung tay lên. Thiên quân không chút do dự liền đem phá thiên thần kiếm thu. Mặt không biểu tình đối với thú nhân vương nói ra, hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Bên kia chiến sự ngươi thú nhân tinh anh đại quân gần kề chỉ còn lại có hơn 100 người. Có ngươi như vậy đủ rồi. Ta không muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ngươi nhanh mệnh làm cho bọn hắn gọi bọn hắn dừng tay. Tại chỗ chờ lệnh a, ta cũng sẽ biết gọi người của ta toàn bộ dừng lại đấy. Nghe được thiên quân, thú nhân vương sắc mặt vui vẻ. Kỳ thật hắn một mực đều tại chú ý thú nhân tinh anh đại quân tình huống chiến đấu. Chi đội ngũ này đã tiêu hao hết hắn hơn 10 vạn năm tâm huyết đến chế tạo đấy. Có rất nhiều cảm tình tự như vậy xem lấy bọn hắn nguyên một đám bị tàn sát. Thú nhân vương trong nội tâm xác thực không phải tư vị. Vâng, chủ nhân. Chỉ thấy thú nhân vương lập tức khép hờ hai mắt. Hướng chiến trường thú nhân tinh anh bộ đội vẹn vẹn dư 100 người truyền đạt mệnh lệnh của mình. Cùng thời khắc đó, thiên quân cũng là nhắm hai mắt hướng tiểu ưng phân phó. Trên chiến trường, mọi người lúc này giết được chính cao hứng. Cái này chuyên nhận đại quân quả nhiên danh bất hư truyền. Cùng thú nhân tinh anh đại quân liều đến tương xứng. Bất quá tiểu ưng, pha rác, phi thương bọn người gia nhập chiến trường cách cục lập tức đã nhận được chuyển biến. Mà truy nhận đại quân mọi người càng giết càng cao hứng. Gần kề chém giết thời gian một ngày liền đem 500 tinh anh đại quân giết được chỉ còn lại có hơn 100 cái. Đương nhiên, Chuy Nhận đại quân cái này một phương cũng là vẫn lạc gần 200 sở hữu tất cả cao thủ. Giờ phút này, Tiểu Ưng giống như là ở thu hoạch tánh mạng tại chém giết thú nhân tinh anh lúc. Đột nhiên đã nghe được thiên quân truyền âm. Nói là đã thu phục được thú nhân vương. Tại đây chiến đấu có thể đình chỉ lúc. Trên mặt vui vẻ. Lại nhìn hướng thú nhân tinh anh đại quân lúc. Còn sót lại hơn 100 người quả nhiên đều nghe xong tay. Đột nhiên bay lên không. Tiểu Ưng lập tức cao thủ lãng gọi vào các vị huynh đệ. Các ngươi cũng có thể dừng tay rồi. Đại ca của ta thiên quân đã thành công chế ngự đồng phục ở thú nhân vương. Hiện tại các vị huynh đệ cũng có thể dừng tay. Trở lại tại chỗ nghỉ ngơi chờ lệnh. Vừa nghe đến rốt cục có thể không cần lại chém giết rồi. Tất cả mọi người là đại hỷ. Trong truyền thuyết thú nhân vương bị thiên quân khắc chế ngự đồng phục rồi. Hai người đều là nhân vật trong truyền thuyết. Nhưng cuối cùng còn là mình cái này một phương cường hãn nhân vật thắng. Thắng được cuối cùng nhất thắng lợi. Tiểu Ưng phân phó tốt chính mình một phương nhân mã về sau. Lập tức đi tới thú nhân tinh anh bộ đội tụ tập địa phương lãng vừa nói các ngươi đều tất cả đều tụ tập lúc này. Chờ thú nhân vương đã đến các ngươi mới chuẩn đi. Có thể minh bạch. Không chờ bọn hắn trả lời Tiểu Ưng liền lúc này theo mọi người bên người biến mất không thấy gì nữa. Huyết sát trên biển phương. An bài tốt đây hết thảy về sau. Thiên quân hai mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ chầm chầm vào thú nhân vương nhìn xem nói ra thú nhân vương. Trước khi thời điểm hai ta đã đánh cuộc rồi. Ngươi thắng ta cái này mệnh chính là ngươi. Ta thắng mạng của ngươi chính là ta. Hiện tại ngươi thua. Ta đem thu phục ngươi ở bên cạnh ta. Có lẽ không có ý kiến gì a? Hơi sững sờ. Chỉ thấy thú nhân liền vội vàng khom người nói ra nguyện đánh bạc chịu thua. Ta thú nhân vương nói lời giữ lời. Huống hồ chủ nhân thực lực cao như thế cường. Phi thăng gần kề 300 năm liền có như thế thực lực. Tuyệt đối có thể được xưng tụng hỗn độn giới đệ nhất nhân. Làm ngươi xuống. Coi như là ta thú nhân vương vinh hạnh. Tốt, vậy bây giờ ngươi cùng ta rời đi, ngạo vô tình cùng vô đạo thiên đã đấu được không sai biệt lắm. Thiên quân thỏa mãn hướng thú nhân vương nhẹ gật đầu. Trên mặt gió êm sóng lặng, như là cái gì đều không có đã sanh. Bất quá lúc này trong lòng của hắn nhưng lại vui thích. Bà mẹ nó, phải biết rằng thú nhân vương chính là thiên thần kỳ cao thủ. Như vậy bảo tiêu ở nơi nào tìm a? Kỳ thật trước khi thiên quân là cố ý dùng tay phải của mình hướng thú nhân vương ấm đi qua. Dụ dỗ thú nhân vương mắc câu. Tại tay phải của mình đụng vào thú nhân vương trong nháy mắt. Một đạo màu đỏ như máu năng lượng liền do thiên quân trong tay truyền đến thú nhân vương trong thân thể. Phệ hồn ấm chính là thiên tôn cấp pháp bảo. Tại dễ dàng không chính là cái kia Metanola trong vũ trụ cũng là chiếc ca vô thượng tồn tại. Không chỉ nói thú nhân vương một cái nho nhỏ thiên thần kỳ cao thủ có thể lập tức chế ngự đồng phục. Dù là coi như là thần vương cấp cao thủ. Chỉ cần thiên quân nguyện ý. Chịu tốn cùng công phu đến tỉ mỉ bày ra. Muốn dồn phục cũng không phải là không được. Gặp thiên quân lập tức liền có thể khống chế linh hồn của mình. Thú nhân vương kinh hãi. Nhưng mà giờ phút này hắn đã là thân bất do kỷ rồi. Chính mình bất kỳ một cái nào ý niệm trong đầu, dù là mình ở trong đầu khẽ quét mà qua, thiên quân đều có thể đơn giản biết rõ. Ở đâu còn dám sinh nổi sát tâm. đảm nhiệm chính mình dù thế nào lợi hại, tại linh hồn bị khống chế điều kiện tiên quyết, chỉ cần mình có nghiệp chi tâm. Thiên quân chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, chính mình liền có thể hồn phi phách tán, cho chôn vùi. Lui mà cầu tiếp theo. Tại thú nhân vương xem ra, chính mình đi theo tại thiên quân bên người, cũng là không nhất định là cái gì chuyện xấu. Phi thăng gần kề 300 năm liền có thể đạt cho tới bây giờ trình độ. Tại toàn bộ tu chân sử thượng, coi như là phong hoa tuyệt đại huyền cơ tử cũng không thể cùng hắn muốn so. Huống chi chính mình đạt đến thiên thần kỳ lâu như vậy. Vậy mà nếu không có đánh xuống thần kiếp, mình cũng không thể phi thăng thần giới. Như thế thú nhân vương nhất buồn rầu địa phương, hỗn độn giới sân khấu thật sự quá nhỏ rồi. Căn bản là không đủ chính mình thi triển quyền cước. Nếu như có thể mượn nhờ thiên quân lực lượng phi thăng thần giới, đó mới là chính mình kỳ vọng nhất đấy. Chờ một chút chủ nhân, ta có một số việc muốn nói với ngươi. Gặp thiên quân phải ly khai, thú nhân vương lập tức ngăn trở nói. A, có chuyện nói với ta. Chẳng lẽ rất trọng yếu sao? Thiên quân nhíu mày nói ra. Tuy nhiên toàn bộ chiến trường đại cục trên cơ bản đã khống chế được rồi, nhưng là có thể sớm chút trở về luôn tốt. Chủ nhân, cái này huyết sát biển có một thứ gì phi thường thần bí. Dù cho dùng ta hiện tại năng lực cũng thì không cách nào tới gần hắn trong vòng trăm dặm. Đã quyết định đi theo chủ nhân, ta muốn về sau trở lại huyết sát biển cơ hội tự sẽ ít đi rất nhiều rồi. Dù sao tự chính mình cũng không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu vật kia. Chẳng lại để cho chủ nhân nhìn xem, nói không chừng có thể tự này cơ hội tìm được, nâng lên cái kia thần bí đồ vật. Thú nhân vương liền động dung, nhưng là chính bản thân hắn căn bản là không cách nào tới gần, chớ nói chi là đi đã nhận được thần bí đồ vật. Dùng thực lực của ngươi vậy mà không thể tới gần nó trong vòng trăm dặm. Có ý tứ. Nghe được thú nhân vương nói như thế, thiên quân rất hiếu kỳ tâm lập tức liền bị kích đi lên, lộ ra phi thường ngoài ý muốn hiếu kỳ. Đi, thú nhân vương, dẫn ta qua đi xem. Ta ngược lại muốn nhìn đây rốt cuộc 10 cái gì đồ chơi. Nâng lên trong vòng trăm dặm còn không thể nào vào được. Thiên quân lập tức liền nhớ tới ban đầu ở lôi điện trong hồ cái kia khối tuyết phách băng tinh. Tuyết phách băng tinh mà ngay cả thiên rỗi rảnh tự thấy được cũng là thập phần tán thưởng. Nhưng này lúc chính mình chỉ thì không cách nào tới gần trăm mét ở trong. Hiện tại nơi này thần bí đồ vật vậy mà không cách nào dựa vào gần trong vòng trăm dặm. Bởi vậy có thể thấy được, thứ này khẳng định so tuyết phách băng tinh quý trọng một ít. Đối với đồ tốt, thiên quân là từ đến tự không cự tuyệt tuyệt đấy. Đương nhiên, thiên quân có thể không lo lắng thú nhân vương hội lừa gạt hắn. Có được phệ hồn ấm khống chế, thú nhân vương muốn lừa gạt hắn, trên căn bản là không có khả năng đấy. Tốt, chủ nhân, ta ở phía trước dẫn đường, ngươi đi theo phía sau của ta là được rồi. Thú nhân vương cũng không dài dòng, cả người lập tức hóa thành một đạo lợi kiếm, bay thẳng huyết sát biển ở chỗ sâu trong bơi đi. Bốn phía nước biển tại gặp được thú nhân vương thời điểm, tự hồ như là gặp thân nhân của mình, lộ ra tương đương thân mật. Những cái kia nước biển tại thú nhân vương dưới sự khống chế, vậy mà tại hắn chỗ trải qua địa phương chảy ra một cái bán kính ước 10 mét tả hữu cự đại thông nói. Bất quá đại thiên quân đi qua về sau, liền rồi lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một chiêu này đến lúc đó lại để cho thiên quân mở rộng tầm mắt. Theo gió môn tự vấn lòng điểm này mình cũng có thể làm được. Nhưng là tuyệt đối không có thú nhân vương như vậy tùy tâm sở dục. Hết thảy đều lộ ra thập phần tự nhiên. Như là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất. Tại huyết sát trên biển hai người không có chút nào bất luận cái gì nước biển lực cản. Nhưng là như cũ gấp phi hành gần một nén nhang thời gian. Giờ phút này, hai người đã đi tới huyết sát biển đáy biển gần 10 vạn dặm ở chỗ sâu trong. Tại đây tuyệt đối là huyết sát trên biển sâu nhất địa phương. Khổng lồ áp lực lại để cho thiên quân đều có chút cảm thấy cố hết sức. Coi như là đế cấp cao thủ lại tới đây, cũng tuyệt đối đãi không chỉ chốc lát thời gian. Chủ nhân, hiện tại chúng ta đã đi tới huyết sát biển đáy biển chỗ sâu nhất. Xa hơn phía trước tả hữu là cái kia thần bí địa phương chỗ địa phương. Nhưng là bây giờ ta mặc dù có rất nhiều khí lực, nhưng là cả người nhưng không cách nào đi thêm tiến thêm một bước. Ta cũng không biết là nguyên nhân gì. Thú nhân vương có chút xấu hổ nói. Loại này cảm giác kỳ diệu lại để cho hắn không chỉ một lần có được. Mỗi lần tới đến cái chỗ này lúc, bốn phía nước biển như là nhận thức hắn. Vậy mà ngăn cản hắn trước tiến thêm một bước. Cái này cùng thực lực không quan hệ. N. Thiên quân kinh ngạc chầm chầm vào thú nhân vương nhìn xem. Không rõ tại sao phải như vậy. Chính mình nhưng như là cái gì đều không có cảm nhận được. Hắn lại một bước đều tiến bộ. Hơn nữa theo thú nhân vương nội tâm hoạt động ở bên trong. Thiên quân biết rõ. Hắn cũng không có nói dối. Được rồi, thú nhân vương, ngươi tự ở cái địa phương này chờ ta trước đi xem. Cái gì đó vậy mà như vậy thần bí. Càng như vậy, thiên quân càng là cảm thấy khiếp sợ. Cái đồ chơi này nhất định không đơn giản. Phải biết rằng thú nhân vương thế nhưng mà thiên thần kỳ cao thủ. Ở chỗ này vậy mà không cách nào rảo bước tiến lên trong vòng trăm dặm. Xác thực rất kỳ quái. Theo gió thậm chí có thể xác định. Thứ này nhất định có thể cùng chính mình phệ hồn ấm cùng so sánh. Nện bước trầm trọng bước chân. Thiên quân mỗi một bước đều đi được phi thường coi chừng. Hắn có thể không tin tại đây không có dấu diêm huyền cơ. Từ xưa đến nay, dị bảo luôn khác thường thú thủ hộ. Như là chính mình đạt được phệ hồn ấm. Mặc dù không có dị thú, nhưng là mình chỗ kinh nghiệm gặp trắc trở. Tuyệt đối so với dị thú đến muốn cường hãn một ít. Từng bước một đi về phía trước. Tại nơi này tĩnh mịch không có một tia ánh sáng. Lạnh đến làm cho người trực tiếp sụp đổ địa phương. Thiên quân chỉ cảm giác mình mồ hôi trên trán châu trực tiếp xuống tiếp. Như là giọt mưa. Nhưng mà ngay tại thiên quân đầy cho là mình sẽ gặp phải một mấy thứ gì đó đáng sợ thậm chí khủng bố tồn tại lúc. Vậy mà bình yên vô sự đi gần 90 dặm. Lại không có cái gì sinh. N. Tại sao có thể như vậy? Hết thảy đều lộ ra như vậy không hợp với lẽ thường. Thiên quân âm thầm nói tại về phía trước đột nhiên phóng ra một bước lập tức. Thiên quân đột nhiên hiện phía trước 10 dặm bên ngoài thậm chí có một cái dị thường sáng hạt châu. Như là trong đêm tối một chiếc đèn sáng. Phi thường chứng mắt lơ lửng tại 10 dặm bên ngoài chỗ. Đó là cái gì? Hai mắt chăm chú nhìn 10 dặm bên ngoài chỗ cái kia giống như trứng gà lớn nhỏ dịu trong mắt. Thiên quân toàn thân chấn động. Cả người cũng lộ ra tương đương kinh hỷ. Hắn biết rõ. Hạt châu này tất nhiên không phải người phàm vật. Nếu không, cũng không có khả năng trong một tĩnh mịch đáy biển ở trong có như vậy sáng chói hào quang. Càng không khả năng lại để cho thú nhân vương đều không thể tới gần. Nghĩ đến chỗ này, Thiên Quân cảm giác mình toàn thân huyết dịch cũng không khỏi sôi trào. Đã có được phá thiên thần kiếm, phệ hồn ấm cùng với thiên long cảnh, lại nếu như đạt được trước mắt cái này nhìn như cũng không tầm thường hạt châu, như vậy thực lực của mình lại đem tiến thêm một bước đạt được tăng lên. Bảo vệ tánh mạng đức thủ đoạn cũng đem gia tăng một cái. Không do dự, chỉ thấy Thiên Quân từng bước một hướng cái kia chói mắt hạt châu tới gần. Bất quá cả người nhưng lại lộ ra càng thêm cẩn thận. Thiên Hạ Lăng không rơi xuống. Tốt như vậy sự tình hắn có thể không tin.